Tiên Linh Đồ Phổ, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 21.414, khách đến. Gác sách, con tiễn ra nhạc tại Thiên Trì Phong giữ lại dòng dã một ngày, hai người nói chuyện trời đất phảng phất trở lại thiếu niên thời điểm. Tựa hồ đến phía trước liền nghĩ qua, tiễn ra nhạc từ đầu đến cuối không có đề cập nàng như thế nào thụ thương sự tình, cũng không có hỏi qua nàng tương lai muốn làm sao. Kiếm tu mất đi kiếm, dù là đan điền dưỡng tốt, đều là không thể đụng vào đau xót. Nhất là tiễn ra nhạc chính mình là kiếm tu, càng có thể trải nghiệm điểm này. Thẳng đến cáo biệt thời gian, mắt thấy Linh Ngọc cũng không một chút đau buồn, tiễn ra nhạc mới cảm thán nói ra. Trình sư muội, ngươi như trước kia giống như có chút không giống nhau, lại hình như vẫn là đồng dạng. Ha, Linh Ngọc cười hỏi, ở đâu không giống nhau vừa dài xinh đẹp à, tiễn ra nhạc nhịn không được nguýt nàng một chút. Ngươi đây là kích thích ta sao? Linh Ngọc cười to, nàng cho tới bây giờ chính là như vậy, muốn cười liền thẳng thắn cười, sẽ không che che lấp lấp. Kỳ thật không phải như vậy, tiễn ra nhạc lại tử tế địa nhìn vài lần. Trước kia không biết trình sư muội dáng dấp tốt như vậy, nếu là thay đổi châm vòng, tất nhiên mỹ mạo. Linh Ngọc cười khoát tay, đồng hồ tương như gì, có cái gì quan trọng huống hồ chính như ngươi nói, ta dáng dấp tốt như vậy, thấy ngứa mắt đều là ghen ghét. Tiễn ra nhạc đi theo cười rộ lên, ngừng cười, nghiêm túc nói. Ta biết ở đâu không giống nhau, sư muội ngươi thật giống như so trước kia nhiều một loại quang mang, thật giống như. Ngàn trăm người bên trong, vẫn sẽ liếc nhìn ngươi giống như. Trước kia Linh Ngọc mặc dù bề ngoài vô cùng tốt nhưng không thấy được bao nhiêu chói mắt, hiện tại Linh Ngọc tựa hồ từ thực chất bên trong lộ ra một loại đồ vật một cách tự nhiên hấp dẫn người khác ánh mắt. Loại này hấp dẫn, đương nhiên nội tâm, không quan hệ nam nữ, cái này khiến hắn cảm thấy kỳ thật Linh Ngọc cũng không như chính mình coi là như thế đau xót. Thế là, lời nói thốt ra, trình sư muội, sau đó không lâu ta chúc cơ viên mãn, liền sẽ là kết đan xuất hành. Hy vọng có một ngày, chúng ta vẫn có thể sóng vai đồng hành. Tiền sư huynh yên tâm, Linh Ngọc thu liễm tiếu dung, trong mắt mang theo kiên định tự tin. Sẽ có một ngày như vậy, tiễn ra nhạc Trần An cười một tiếng, vui vẻ cáo từ. Rời đi phía trước, hắn lại quay lại nhìn một chút. Hiện Linh Ngọc đến cùng ở đâu không giống nhau. Trước kia Linh Ngọc cũng rất tự tin, nhưng vậy thì giống lưu ly dưới ánh mặt trời lấp lóe quang mang. Mà lúc này Linh Ngọc không cần ánh nắng, cũng không có lưu ly yếu ớt. Nàng bản thân ngay tại ánh sáng, có lẽ, bản mệnh linh kiếm vỡ vụn, trình sư muội tươi nói. Cũng không phải là chuyện xấu, tiễn ra nhạc toát ra một cái ý niệm như vậy, cảm thấy mình dẫn theo trái tim rốt cục buông xuống. Hắn tin tưởng, cái kia dám đánh dám liều trình Linh Ngọc vẫn còn, hy vọng cũng vẫn còn. Lần này gặp mặt không lâu, tiễn ra nhạc liền ly sơn. Linh Ngọc qua lên thâm cư không ra ngoài tu dưỡng phục tu luyện thời gian, vô sự từ trước tới giờ không bước ra Thiên Trì Phong nửa bước. Nàng bằng hữu quen thuộc không nhiều trong tông môn, chỉ có tiễn ra nhạc xem như, mà tông môn bên ngoài cùng La Huẩn thường có thông tin, biết hắn trôi qua không tệ. Đại diễn thành từ biệt, Tiêu Chính Nghỉ cùng Diệu Nhan vợ chồng cũng có mang tin vào đến, nàng rất là lo lắng. Còn có cái duyên tu, ngẫu nhiên cũng sẽ sai người mang hộ cái lời nhắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lẫn vào phong sinh thủy khởi, đắc ý vạn phần. Nhất làm cho Linh Ngọc cảm thấy quan tâm chính là, lưu tại Tinh La Hải Phạm Nhàn Thư cùng nàng mất đi liên hệ, hắn không tiếp tục lưu tại lúc trước phòng đấu giá, cũng không có báo cho biết chính nàng đi nơi nào, cứ như vậy biến mất được vô ảnh vô tung. Nhất làm cho Linh Ngọc cảm thấy tiếc nuối, là Đồ Thu Dung. Nàng thanh tình qua đi, phái A Bích trả lời Lãm Nguyệt Phong, lấy được là Đồ Thu Dung đã vẫn lạc tin tức. Linh Ngọc ngốc thật lâu, Đồ Thu Dung cũng không phải là vẫn lạc ở chiến trường bên trong. Từ chiến trường trở về, đã chúc cơ viên mãn nàng, vì một tròn nhiều năm mộng tưởng, bắt đầu trùng kích kết đan. Ngay tại một lần ly sơn ra ngoài tìm kiếm thời cơ thời điểm, lại cũng không thể trở về. Nàng hồi tưởng lại sơ nhập môn thời gian, cái kia lập uy nghiêm không thể xâm phạm Đồ sư thúc. Nàng chúc cơ thời gian, cái kia tha thiết căn dặn không có nửa điểm không kiên nhẫn Đồ sư tỷ. Trong chiến trường, nàng quan tâm dạy bảo, lúc nào cũng dìu dắt Đồ sư tỷ. Không nghĩ tới, nàng tại hiểm ác trong chiến trường sống sót, lại vẫn lạc tại tầm đạo đồ. Kim đan đại đạo, Linh Ngọc chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy bốn chữ này nặng nề. Tại trước mặt nó, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói, bước sai một bước đều là mạt lộ. Hắn nặng nề áp xuống tới, nặng hơn sơn nhạc. Hắn mang tới áp lực như bóng với hình, nhưng lại không nhìn thấy sờ không được. Phải cố gắng A Trình Linh Ngọc, nàng ở trong lòng chính mình nói như vậy. Không chỉ có cố gắng, còn muốn hết sức, muốn đi cao hơn địa phương, nhìn càng đẹp phong cảnh, liền muốn có càng lớn dũng khí, nỗ lực càng nhiều mồ hôi. đừng tưởng rằng chính mình sẽ đi vận đến thực chất, thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm, Linh Ngọc bắt đầu đối thủ tu luyện. Theo nàng nghiên cứu tiên thư hẳn là một kiện pháp bảo, mà lại là đã có linh tính, có khả năng diễn tan ra khí linh pháp bảo. Trừ cùng tên công pháp còn có các loại diệu dụng. Tỷ như có được tụ linh công hiệu, linh khí 10 phần miễn cưỡng, có thể đem quanh thân linh khí có thứ tự khống chế lại, hình thành linh mạng. Trừ ngoài ra, còn có thật nhiều diệu dụng đoán không ra. Chỉ ít nàng dám khẳng định, không có tiên thư thương thế của nàng có thể muốn kéo càng lâu, càng không khả năng tại 30 năm hôn mê về sau, còn duy trì như thế bình hòa tâm cảnh. Đây rốt cuộc là cái thứ gì đây, cùng với nàng trong mộng cái kia cái tu sĩ có quan hệ gì, hẳn là thực sự là nào đó vị đại năng tiền bối pháp bảo, tiên thư sẽ không mở miệng nói chuyện, nàng cũng không chiếm được đáp án. Nàng suy nghĩ, có lẽ có một ngày, chính mình đứng được đầy đủ cao, mới có thể truy tìm đến tiên thư lai lịch. Đi lại là một ngày phao trong suối nước nóng, một bên ôn dưỡng kinh mạch, một bên luyện khí ngồi xuống. A Bích ngồi tại suối nước nóng một bên, cầm ta trải qua đọc được gật gù đắc ý, Linh Ngọc nghe thỉnh thoảng lại đưa nàng đọc được thất linh bát lạc nội dung kéo về chính đề. Thật vất vả đọc xong, A Bích trông mong nhìn thấy nàng. Ta có thể hay không đi ra ngoài chơi? Linh Ngọc liếc nàng một cái. Thân là yêu tộc tu luyện đã so với nhân loại chậm, người còn như thế lười, về sau làm sao bây giờ? A Bích thờ ơ nói, người cũng nói ta là yêu thọ nguyên so với nhân loại lớn lên nhiều, coi như ngươi kết đan, ta không có kết đan, cũng có thể cùng ngươi sống được đồng dạng dài, làm gì tu luyện được chuyên cần như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc giận xung quan. Người có chút tiền đồ có được hay không, chẳng lẽ người cả một đời cứ như vậy ngồi ăn rồi chờ chết đi? Qua nhìn một cái người kết đan liền đừng nghĩ trước, ngay cả cái nội đan đều không tu ra đến. Nội đan không phải kim đan, hắn là thuộc về yêu tộc đặc thù phương thức tu luyện, dị bẩm thiên phú yêu tu, luyện khí đều có thể kết xuất nội đan, lấy nội đan tu luyện, góc độ nhanh hơn nhiều. A Bích không cam lòng yếu thế đem tinh nguyên hạt châu phun ra. Là cái này ta nội đan, Linh Ngọc che mặt, chưa thấy qua như thế lừa mình dối người không tiến bộ yêu. Thật đáng buồn chính là, nàng hiện tại không có tu vi. Ngay cả giáo huấn đều làm không được, tính toán, ngươi đi chơi đi, thật không biết bên ngoài có gì vui. A Bích nhảy dựng lên, vội vàng thu dọn đồ đạc. Nghe nói hôm nay có kim đan đại điển, có thể ngộ nhưng không thể cầu. A kim đan đại điển ai kết đan? Là trưởng môn đồ đệ. A Bích ngẫm lại, giống như họ Kỳ, Kỳ Thừa Thiên, Linh Ngọc nghĩ đến cái này từng tại chiến công trên bảng gần với duyên tu danh tự chính là hắn. Nói đến, tông môn năm đó đã từng vải qua một nói mệnh lệnh chiến công ba vị trí đầu trúc cơ đệ tử có thể nhập chiến lệnh đường chính bộ. Về sau chiến trường quan bế 20 năm, nặng mới mở ra, về sau chiến công không tiện thôi. Liền đem các đệ tử nhóm đến cùng một chỗ tổng hợp các phương diện năng lực chọn lựa ra xuất sắc nhất ba tên. Cho bọn hắn cái này danh xưng, cuối cùng chúng tuyển chính là Kỳ Thừa Thiên, Tống Hủ, Sáu Doanh Phong. Lúc đó Linh Ngọc nửa chết nửa sống, đương nhiên mất đi tư cách này. Cái này khiến nàng cảm thấy rất tiếc nuối, chân truyền đệ tử cái này nhưng tông cửa vô thượng vinh quang đây. Bất quá, vẻn vẹn như thế. Nàng biết nàng hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải tranh thủ vinh dự, mà là đi tốt chính mình mỗi một bước. Cùng đem tâm đặt ở không thực tế vinh dự lên, không bằng làm tốt chính mình sự tình. Chân truyền đệ tử có cơ hội nàng nhất định hảo hảo tranh thủ, nhưng nếu như không có cơ hội, cũng sẽ không xoắn suýt ở đây. Dù sao, nàng không có có rất nhiều thời gian, mỗi một ngày đều rất trọng yếu. Không nghĩ tới hắn đã kết đan, tin tức này, vẫn là để Linh Ngọc cảm hoài thoáng cái. Năm đó nàng trúc cơ thời gian, Kỳ Thừa Thiên đã nhanh kết đan, bây giờ năm mười mấy năm qua đi, không có kết đan mới kỳ quái. Ta đi rồi, A Bích vui sướng mở ra đỉnh núi cấm chế, vừa vặt muốn ra cửa, lại phát hiện hai đạo độn ánh sáng từ phía chân trời mà đến, ở trước mặt nàng rơi xuống. Có khách tới thăm, A Bích kỳ quái vô cùng, từ khi các nàng chuyển đến Thiên Trì Phong, trừ Tiễn Gia Nhạc ngẫu nhiên đến xem, cũng chỉ có đưa vật liệu đệ tử chấp sự mỗi tháng so đến, nàng rảnh đến đều nhanh bắt bọ chét. Hai người kia đều là trúc cơ tu vi, một cái là nàng thường thấy nhất chấp sự, đi theo phía sau một tên thân mặc tự y gánh vác kiếm hạp thanh niên. A Bích, cái này chấp sự là thay úy vô ưởng quản lý động phủ, cùng A Bích rất quen, luôn luôn gọi thẳng danh tử. Trần chấp sự tình, có chuyện gì sao? A Bích con mắt xoay tít chuyển, ánh mắt rơi vào sau lưng của hắn, mặt không thay đổi thanh niên áo tím trên người. Giống như khá quen a, đúng hay không nơi nào thấy qua? Không chờ nàng nghĩ ra được, Trần chấp sự tình đã hướng bên cạnh biên nhượng nhượng. Trình sư thúc có đó không, vị này từ đạo hữu tới chơi. Tại ngược lại là tại, chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc đóng cửa tu luyện cũng đúng thế thật, quý vô ưởng ý tứ A Bích không quyết định chắc chắn được. Trần chấp sự tình phảng phất biết nàng đang suy nghĩ gì, nói. Lão Úy chân nhân ý tứ, ngươi yên tâm đi thông báo đi. Cũng là, không có Úy vô ưởng chỉ thị, Trần chấp sự tình nào dám đem người hướng bên này mang. A Bích nghĩ xong, hướng hai người phúc khẽ chào. Quý khách chờ một lát, Linh Ngọc nghe được A Bích hồi báo, mở hai mắt ra. Họ Từ Tử Y, gánh vác kiếm hạp không cần nghĩ cũng biết là ai. Nàng từ trong suối nước nóng xuất hiện, phủ thêm quần áo, nói. Mời bọn họ vào đi. Trần chấp sự tình mang theo khách nhân tiến đến, nhìn thấy suối nước nóng sương mù tràn ngập bên trong, áo bào trắng giản lược Linh Ngọc ngồi dưới tàng cây, rõ ràng trên người cái gì đồ trang sức cũng không có, lại môi hồng răng trắng để cho người ta mắt lon lon. Tham kiến Trình sư thúc, Linh Ngọc đứng dậy, trả lời thi lễ, làm phiền Trần chấp sự tình, mặc dù là đồng dạng tu vi, nhưng Úy vô ưởng tấn giai nguyên anh, nàng cũng đi theo gà chó lên trời. Không dám, Trần chấp sự tình vội vàng nói một câu. Vị này từ đạo hữu tới bái phòng Trình sư thúc chân nhân mệnh ta đưa quý khách đến tận đây. Đa tạ ngươi, Linh Ngọc hướng A Bích nháy mắt, A Bích liền vội vàng tiến lên, nhiệt tình kêu gọi Trần chấp sự tình, lặng lẽ nhét điểm vất vả phí. Mặc dù Úy vô ưởng cũng không phải là như nghe đồn nói, đem nàng cái này bỏ hoang đồ để trục xuất, nhưng người khác không biết Trần chấp sự tình quản lý Úy vô ưởng động phủ việc vặt vãnh, giữ quan hệ tốt về sau dễ làm sự tình. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES như cũ tiếp tục, cách chương.